Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2428, Đại Kiếp Nạn. Góc truyện audio.com. Huyền Bồ Thành thành chủ Hồng Sơn thấy như vậy một màn, trong đôi mắt lướt qua một vòng dị sắc, ý thức được Đào Yêu không tầm thường. Đột nhiên mở miệng nói: "Tống huynh, cái này gốc huyết đào thụ đã thành thục, cái này đào linh đối với ngươi vô dụng, không bằng đưa cho ta như thế nào?" "Đương nhiên, ta có thể cầm bảo vật đến trao đổi." Liền nhìn Tống huynh cần gì. Tống Huyền mỉm cười, nói: "Hồng Sơn huynh đệ, cái này đào linh thế gian hiếm thấy, tư chất thiên phú đều là thượng đẳng, chính là vật báu vô giá, ta có thể không nỡ bỏ tặng người." Thấy Tống Huyền ngữ khí kiên định, Hồng Sơn cười lớn một tiếng, liền không hề đề cập. Tống Huyền xoay người lại, nhìn về phía trong đại điện, đã ngồi ở trong bữa tiệc mấy nghìn vị chân tiên, cất giọng nói: "Chư vị đạo hữu, huyết đào số lượng có hạn, cũng chỉ có thể ủy khuất chư vị, mấy vị xé xác ăn một cái." Tống thành chủ khách khí: "Đa tạ thành chủ." Mấy nghìn vị chân tiên hơi hơi nói ra. Tống Huyền vẫy vẫy tay, sớm có một cái tuổi trẻ nữ tử bưng ngọc chất khay, bước liên tục nhẹ nhàng, theo lần đi vào đại điện, những cái kia nâng trên bàn, bày đặt một múi cắt tốt huyết đào, thịt quả mặt ngoài, tơ máu răng đầy, nước trái cây đều là sền sệt màu đỏ như máu, nhưng tản ra mùi thơm nồng nặc cùng sinh mệnh khí tức. Mấy nghìn vị chân tiên nhìn xem khay trên huyết đào, thần sắc đều có chút hưng phấn, ánh mắt cực nóng. Mặc dù là bình thường cây bàn đào tiên thụ kết xuống trái cây, phục dụng đối với tu sĩ cũng có được kéo dài tuổi thọ, cường tráng khí lực, lớn mạnh chân nguyên tác dụng. Như là loại này dị chủng huyết đào, đối với mọi người tăng lên khẳng định càng thêm minh hiền. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, một lời không nói. Lâm Lạc nhìn qua những thứ này huyết đào, đại cau mày, nghĩ đến những thứ này huyết đào đều là cái kia gầy yếu đồng tử máu tươi thai nghén mà thành. Nàng cũng cảm giác một hồi buồn nôn, trong đôi mắt lướt qua thật sâu vẻ chán ghét. "Bốn vị yên tâm." Tống Huyền nhìn qua Hồng Sơn, Lam Điền công tử bốn người, vừa cười vừa nói: "Lấy giao tình của chúng ta, bốn vị tự nhiên đều có thể nhấm nháp đến nguyên vẹn huyết đào." "Đa tạ Tống huynh." Lam Điền công tử đong đưa quạt lông. Hồng Sơn liếm lấy miệng môi dưới, đã có chút ít không thể chờ đợi được. Nam Dương tiên tử nói khẽ: "Hôm nay Tống huynh nhắc nhở sự tình, chúng ta nhất định đem hết toàn lực." Tống Huyền thần sắc hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào chính hướng nơi đây đi tới Tô Tử Mặc, Lâm Lạc trên thân hai người. "Bốn vị đạo hữu, ta cho các ngươi giới thiệu phía dưới. Vị này thiếu nữ chính là Chiến Vương cùng Linh Lung Tiên Vương chi nữ, Lâm Lỗi muội muội, Lâm Lạc." Tống Huyền đối với Lâm Lạc vẫy vẫy tay, trên mặt dáng tươi cười. Nguyên lai có bực này ra thế xuất thân, trách không được có thể có như thế siêu phàm tuyệt tục khí chất. Nam Dương tiên tử khẽ mỉm cười, tán thưởng một tiếng: "Ừ, là một cái mỹ nhân bại hoại." Lam Điền công tử khẽ vuốt cằm. Hồng Sơn đại nhếch miệng cười cười, nói: "Nguyên lai là Lâm Lỗi muội tử, trách không được nhìn xem có chút quen mắt." Lại nói tiếp: "Ta có chút nhớ nhung niệm tình ngươi ca rồi." Còn dư lại Thiên Dung thành thành chủ Cô Tụ trầm mặc ít nói, không nói gì, chẳng qua là dương mắt nhìn thoáng qua Lâm Lạc, thần sắc hờ hững. Mấy vị này thành chủ tuy rằng ngoài miệng tại tán thưởng, nhưng Lâm Lạc có thể cảm giác được, những thứ này người nhìn ánh mắt của nàng đều lộ ra một tia cổ quái. "Bái kiến năm vị thành chủ." Lâm Lạc hơi hơi chắp tay, dù sao còn không có vạch mặt, biểu hiện ra còn phải qua loa phía dưới. Nam Dương tiên tử sóng mắt lưu truyền, tại Tô Tử Mặc trên mặt đánh cho cái truyền, hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này là ai? Như thế nào lạ mắt vô cùng?" "Hắn là..." Tống Huyền đột nhiên phát hiện mình còn không biết Tô Tử Mặc tính danh. Nhưng hắn cũng không có hứng thú biết rõ. Dừng lại một chút, thuận miệng nói ra, Càn Khôn thư viện nội môn đệ tử. À, Nam Dương tiên tử cười nói. Trách không được như một con mọt sách giống nhau. Mặt lạnh lấy, ngây ngốc đấy, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Mấy vị thành chủ đã sớm dò xét điều tra ra. Tô Tử Mặc tu vi, bất quá là ngũ giai thiên tiên. Tự nhiên không có để ở trong mắt. Lâm Lạc nhịn không được hỏi. Ca của ta không có tới sao? Đoán chừng nhanh, Tống Huyền khẽ cười nói. Ngươi yên tâm, chờ ngươi ca đến. Hôm nay huyết đào tiệc mới có thể chính thức bắt đầu. Đương nhiên, ngươi cùng ca của ngươi đều có cơ hội nhấm nháp ta tỉ mỉ đào tạo đi ra dị chủng huyết đào. Ta không nên ăn, Lâm Lạc nhíu nhíu mày. Nhưng vào lúc này, đã có thị nữ bưng mấy cái nguyên vẹn huyết đào. Đưa đến Tống Huyền đám người trước người. Hồng Sơn đi đầu cầm qua một cái huyết đào. Lung tung xoa xoa, cười nói. Tiểu nha đầu, loại này huyết đào chính là thế gian hiếm thấy chân phẩm. Nếu như ngươi ăn một viên, đoán chừng có thể trợ giúp ngươi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ta đây cũng không ăn. Lâm Lạc ngữ khí quyết đoán, vẻ mặt tràn đầy mâu thuẫn. Lam Điền công tử đám người liếc nhau, suy cười một tiếng. Hồng Sơn nhịn không được, thúc giục nói. Tống huynh, nếu không chúng ta ăn trước đi. Đừng tưởng chờ Lâm lỗi rồi. Một bên nguyên bản trầm mặc Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng. Âm u nói, ta khuyên các ngươi, cũng tốt nhất chớ ăn. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm. Tại đây một mảnh tường hòa, vui vẻ hòa thuận bầu không khí bên dưới, lộ ra có chút chói tai. Nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ đại điện, dần dần an tĩnh lại. Người theo tiếng trông lại, mấy nghìn vị chân tiên cường giả ánh mắt, toàn bộ rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Ngưng tụ một cỗ khó có thể tưởng tượng khổng lồ uy áp. Người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hồng Sơn nhịn không được vén lên lông mày. Nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, ngữ khí bất thiện mà hỏi. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, từng chữ một nói, chấm, các ngươi tốt nhất đừng đụng những thứ này huyết đào. Nếu không, nhất định sẽ gặp đến đại kiếp nạn. Lam Điền công tử đám người thấy Tô Tử Mặc như thế chấn định. Đột nhiên cảm giác một hồi chột dạ, có chút bất an. Tống Huyền bất vi sở động, nhàn nhạt mà hỏi, cái gì đại kiếp nạn? Xin lắng tai nghe, Tô Tử Mặc nói. Ta nghe nói, cái này gốc huyết đào thụ chỉ dùng để cái kia đào linh chi huyết thai nghén mà thành. Mà cái kia đào linh, chính là ma vực hoang vũ bên người đồng tử. Vì vậy đây, Tống Huyền tiếp tục hỏi. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Tống Huyền, chậm rãi nói. Vì vậy, hoang vũ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Ăn huyết đào người, ai cũng trốn không thoát. Trong đại điện, lâm vào ngắn ngủi yên lặng, lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, liền bộc phát ra như sấm cười vang thanh âm. Ha ha ha ha, chết cười ta, nghe hắn nói đến sấm nhân. Ta đương là cái gì đại kiếp nạn? Nguyên lai là nói ma vực hoang vũ. Thật sự là ngạc nhiên. Cái kia cái gì hoang vũ? Thổi đến lợi hại, cửu kiếp mười kiếp đấy. Nhưng kỳ thật hắn mới vừa vặn bước vào chân nhất cảnh mà thôi. Không tệ, diêm tội đám người thân vẫn. Nhất định là bị cái kia thiên nộ ma vương chém giết đấy. Không có khả năng chết ở trong tay của hắn. Trong đại điện, phần đông chân tiên ý cười đầy mặt. Đều nghị luận, thần sắc nhẹ nhõm, triệt để trầm tĩnh lại. Hồng Sơn liếc mắt, một hớp cắn lấy huyết đào lên. Ăn được miệng đầy vết máu. Mắng, cái gì chó má hoang vũ. Đồ có kỳ danh, hắn dám tới tìm ta. Xem ta một cái tát chụp chết hắn. Nam Dương tiên tử giãn nhẹ một hơi. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Nghĩ đến chính mình vừa mới thiếu chút nữa bị cái này ngũ giai thiên tiên hù dọa. Không khỏi tự giễu cười cười. Ha ha ha ha. Tống Huyền cũng nở nụ cười. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Lắc đầu nói. Các ngươi Càn Khôn thư viện đệ tử. Đều là như vậy ngây thơ ngu ngốc sao? Ngươi biết nơi này là chỗ nào? Không đều Tô Tử Mặc trả lời. Tống Huyền liền lệ quát một tiếng. Dưới chân của ngươi là Ngọc Tiêu Tiên vực ngũ thành chi nhất Lãng Phong Thành. Hôm nay chính trực bàn đào thịnh yến. Thiên bảng đấu võ. Có ngũ đại thành chủ tọa chấn. Mấy nghìn vị chân tiên cường giả tề tụ một đường. Thiên tiên không tính. Hắn Hoàng Vũ dù có lá gan lớn như trời. Yên dám bước vào Lãng Phong Thành nửa bước. Cách chương.